Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118. Chương 118. Tối nay cần phải vì hắn mặc vào tất chân. Vốn cho là mua VIP khách quý vé vào cửa, có khả năng miễn đi đủ loại xếp hàng phiền não. Nhưng mà, Thẩm Nịnh cùng lại Tiểu Mông vẫn là đem cái thế giới này nghĩ tới ở đơn giản. Đi tới Disney nhạc viên VIP cửa xét vé. Ô rộng lớn một đám người lớn đầu đại dương. Này, này, chấm ngoặc kép, chúng ta là không phải tới lộn chỗ. Lại Tiểu Mông một mặt kinh ngạc mà nhìn trước mắt xếp hàng cảnh tượng. Đã bị rung động thật sâu ở. Cùi trỏ nhẹ nhàng đụng một cái đứng ở bên cạnh Thẩm Nịnh. Bất đắc dĩ hỏi, không sai nha, ngươi xem trên đó viết VIP cửa xét vé. Này, vậy làm sao hội nhiều người như vậy? Thẩm Nịnh mặt đầy không nói đạo. Có thể là tất cả mọi người muốn đi đường tắt. Sau đó đầu này đường tắt liền trở thành đứng đầu hỗn loạn lối đi. Lại Tiểu Mông quyệt chính mình. Cái miệng nhỏ nhắn, khuôn mặt nhỏ nhắn bị tức đến trướng nổi lên. Hỏi, kia chúng ta nên làm gì bây giờ? Nếu đúng như là người bình thường gặp được loại vấn đề này, chỉ có thể giang hai tay ra biểu thị lực lượng không đủ. Nhưng Thẩm Nịnh không giống nhau. Thân là siêu cấp học bá hắn, há sẽ bị trước mắt khó khăn chỗ đánh bại. Không hoảng hốt, thật ra còn có một loại biện pháp có thể nhanh chóng tiến vào khuôn viên. Thẩm Nịnh cười nói, ế, thật. Lại Tiểu Mông mặt đầy kinh ngạc vui mừng hỏi, biện pháp gì? Khục khục, Thẩm Nịnh ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang nói với Lại Tiểu Mông, tại Disney bên trong, chỉ cần thân thể phương diện có tàn chướng nhân sĩ, là bị ngầm thừa nhận không thích hợp tiến hành xếp hàng. Cho nên tàn chướng nhân sĩ tại Disney không nên đi xếp hàng. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, một vị tàn chướng nhân sĩ có thể mang theo nhiều nhất 5 người vào viên đi cùng. Chỉ cần tại trên website viết liên quan tờ đơn liền có thể. Sau đó sẽ xuất ra liên quan chứng minh là có thể tiến vào đặc biệt lối đi. Nghe xong Thẩm Nịnh lời nói này sau, Lại Tiểu Mông không khỏi sửng sốt một chút. Tức giận nói, đây là dự định là yêu hy sinh sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta điên rồi. Thẩm Nịnh nhún vai một cái, nghiêm túc nói, điều quy định này là vì ngươi chế tạo riêng. Cho ta, đúng, dựa vào cái gì là vì ta? Lại Tiểu Mông đào cặp mắt trắng dã, thở phì phò hỏi, bởi vì chỉ số thông minh không cao cũng coi là một loại thân thể thiếu sót. Thẩm Nịnh nghiêm túc, giải thích, tiếng nói vừa dứt, Thẩm Nịnh liền trơ mắt nhìn Lại Tiểu Mông. Kia tinh xảo ngũ quan dần dần vặn vẹo thành đoàn. Theo ban đầu không dính khói bụi trần gian tiểu tiên nữ, từ từ biến thành ăn tươi nuốt sống cọp cái. Ô kìa, ta trêu chọc ngươi chơi đùa. Thẩm Nịnh vội vàng kéo cọp cái tay nhỏ, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve nàng kia trắng tinh tỉ mỉ lại trơn mềm mờ u bàn tay. Ôn nhu nói, được rồi, chúng ta đi xếp hàng đi. Nói xong, tiện dắt lấy Lại Tiểu Mông gia nhập xếp hàng trong đám người. Lúc này, Lại Tiểu Mông chính đang vì mình vận mệnh mà cảm thấy bất công. Tại sao sẽ như vậy? Bổn tiên nữ suốt dùng thời gian 20 năm, trong lúc còn trải qua một lần thi vào trường cao đẳng rất tín chỉ. Sau đó rốt cuộc tìm được chính mình chân mệnh thiên tử. Kết quả, vậy mà sẽ là loại mặt hàng này. Hắn ở nơi công cộng thời điểm, thoạt nhìn nhã nhặn, hơn nữa cũng không nói như thế nào mà nói. Làm cho người ta một loại phi thường chân thực cảm giác. Có thể một khi âm thầm đáy cùng với chính mình. Người tốt, cái gì tốt sắc, nghịch ngợm, mệt nhọc, chờ một chút thứ lộn xộn. Toàn bộ bị thả ra. Ai, ta thật sự quá khó khăn. Thật sâu thở dài, Lại Tiểu Mông nghiêng đi đầu liếc nhìn đứng ở phía sau Thẩm Nịnh. Bất đắc dĩ nhấp xuống chính mình đôi môi. Tính toán một chút, dù sao cũng là chính mình chọn. Không oán được người khác, cuối cùng tiến vào Disney khuôn viên, mà trải qua rất dài chờ đợi Lại Tiểu Mông. Này trong cơ thể bị phong ấn hồng hoang lực trong nháy mắt giải khai, kéo Thẩm Nịnh chạy về phía lần lượt chủ đề khuôn viên. Cũng làm hắn cho lừa thảm rồi. Không được, chấm ngoặc kép, nghỉ ngơi một chút đi. Thẩm Nịnh tốn sức trăm ngàn cay đắng, tìm được đêm không có người ngồi cái ghế. Sau đó trực tiếp tê liệt chết ở bên trên. Trong miệng một mực lẩm bẩm, về sau đánh chết ta cũng sẽ không nữa tới chỗ như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này mới chơi một giờ. Nhìn đem ngươi cho mệt mỏi. Lại tiểu mông chu cái miệng nhỏ nhắn, đứng ở bên cạnh hắn. Tức giận nói, có phải hay không thích vật lý nam nhân? Phương diện thể lực đều có điểm thiếu sót. Thẩm Nịnh uể oải đạo, nói thật, ta thân thể này tư chất tại vật lý lĩnh vực kia đã coi như là rất cường tráng rồi. Tin đồn Lâm viện sĩ bởi vì luôn là vọt đến eo, cốt khoa đại phu đều nhanh biết hắn rồi. Nghe Thẩm Nịnh mà nói, lại tiểu mông đều nhanh sợ ngây người. Lại có người còn có thể vọt đến thắt lưng. Theo bản năng đánh giá nam nhân mình, mặc dù hắn tình huống này cũng không phải rất lạc quan, nhưng ít nhất sẽ không vọt đến eo. Ngươi có mệt hay không? Thẩm Nịnh hỏi, có muốn hay không ngồi một hồi? Coi như hết, ngươi chính là nghỉ ngơi cho khỏe đi. Đừng đến lúc đó lại cho ta kêu trời trách đất. Lại tiểu mông tức giận nói, ngươi có thể ngồi ta trên chân. Thẩm Nịnh nói, dứt lời, nhẹ nhàng vỗ một cái bắp đùi mình. Nghiêm túc nói, chính mình ngồi lên tới. Lại tiểu mông hung tợn trừng mắt nhìn. Sau đó rất tự giác an vị đến trên đùi hắn, làm kia kiều đĩnh mông dán vào ở bắp đùi thì. Một giây kế tiếp, Thẩm Nịnh hai cái cánh tay tiện nhẹ nhàng vòng lấy rồi nàng eo thon nhỏ. Hơi vừa dùng lực, nổi bật thân thể toàn bộ tiến vào Thẩm Nịnh trong ngực. Khác biệt với bình thường nằm ở trong lòng ngực của hắn cảm giác, loại này rõ ràng càng thêm thoải mái. Ai, ngươi rốt cuộc có nhiều ít yêu thích ta? Lại tiểu mông nhẹ giọng hỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng ta loại trừ tình tình ái ái cũng chưa có cái khác đề tài rồi sao? Thẩm Nịnh bất đắc dĩ nói, có thể hay không hỏi điểm có dinh dưỡng? Lại tiểu mông thiếu chút nữa không có tức chết, tức giận nói, ta và ngươi hiện tại nhưng là tại yêu đương, kia yêu đương không phải là trò chuyện những đề tài này sao? Chẳng lẽ còn có những vật khác có thể trò chuyện? Đương nhiên là có a, tỉ như chúng ta có thể trò chuyện một ít rất kích thích lại nhạy cảm đề tài. Thẩm Nịnh cười nói, gai, kích thích, còn lại thị phi thường nhạy cảm. Lại tiểu mông không nhịn được liếc mắt, rất rõ ràng trong miệng hắn kích thích lại nhạy cảm đề tài là cái gì. Đơn giản chính là chút ít sắc sắc nội dung thôi. Bất quá, lời như vậy đề không phải là tại lúc đêm khuya vắng người sau, hai người tránh trong chăn trò chuyện sao? Này, này ban ngày trò chuyện những thứ này thật chuyện gì? Mấu chốt nhiều người tai tạp, vạn nhất bị người khác nghe được, còn có làm người nữa không? Đồ lưu manh, có thể hay không đứng đắn một chút? Lại tiểu mông thẹn quá thành giận nói, này ban ngày ban mặt, hơn nữa, người còn nhiều như vậy, vạn nhất bị người khác nghe được, rất mất mặt có được hay không? Không phải, chấm ngoặc kép, cái này rất mất mặt sao? Thẩm Nịnh mê mang hỏi, ta cảm giác được thật bình thường nha. Lại tiểu mông thiếu chút nữa không có điên rồi, đưa ra chính mình trắng nõn tay nhỏ, hung hãn bấm một cái hắn thịt bắp đùi, thẹn quá thành giận đạo, có thể hay không làm một người? Thẩm Nịnh cười khan mấy tiếng, lặng lẽ tiến tới bên tai nàng, nhỏ giọng nói, tiểu mông, ngươi thấy thế nào mà Trung Hải Đông Bộ cùng Nam Bộ đến Vịnh Ba Tư dọc theo bờ một ít cục bộ vấn đề? Chấm hỏi, tiếng nói vừa dứt, Thẩm Nịnh cảm giác trong ngực nữ nhân này tựa hồ hơi run một cái. Trong phút chốc, một cỗ đau đớn kịch liệt thẳng chạy trốn vào đại não. Ta cho ngươi kích thích, ta cho ngươi nhạy cảm. Lại tiểu mông một mặt thở hổn hển bấm Thẩm Nịnh thịt bắp đùi. Không cần đoán cũng biết, này xú nam nhân là tại cố ý làm chuyện xấu. Ai ô ô, chấm ngoặc kép, đau quá đau. Thẩm Nịnh ngược lại hít một hơi khí lạnh, đau khổ cầu khẩn nói, sai lầm rồi, sai lầm rồi. Hừ, đau không chết được ngươi cái này đại ngu ngốc. Lại tiểu mông chu chính mình cái miệng nhỏ nhắn, lặng lẽ buông lỏng vặn hắn thịt bắp đùi tay. Nói xong, nằm ở Thẩm Nịnh trong ngực lại tiểu mông không khỏi rụt người một cái. Trong khoảnh khắc, da thịt cùng da thịt ở giữa thiếp càng thêm căng thẳng một chút. Lại nói, chính mình mang đến trắng đen tất lụa ống dài, thật giống như, còn giống như không có mặc đây. Đối với cái này vài đôi mình tới tất chân, nguyên bản lại tiểu mông là định dùng đến bức hắn tới xuyên phá với nhau ở giữa tầng kia cửa sổ. Kết quả, tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình cuối cùng vậy mà tốn không? Vấn đề mang đều mang đến, cũng không thể lãng phí chứ. Nghĩ tới đây, lại tiểu mông bỗng nhiên chuyển qua đầu, nở nang đỏ thắm cái miệng nhỏ nhắn, tiến tới thẩm nịnh bên tai, nhỏ giọng nói, đồ lưu manh, ngươi buổi tối có muốn hay không nội dung chính trong kích thích dung? Nghe nàng lời nói này, thẩm nịnh nhất thời đầy máu sống lại, vội vàng gật đầu một cái, nghiêm túc nói, muốn, vậy ngươi trước trả lời xuống lúc trước một cái vấn đề. Chấm ngoặc kép, lại tiểu mông khẽ cắn xuống chính mình cánh môi, nhu nhu mà nói, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu sao yêu thích ta? Ây, chấm ngoặc kép, đại khái nhiều như vậy. Thẩm nịnh lỏng ra vòng quanh nàng eo thon cánh tay, sau đó khoa tay múa chân ngoạm ăn bên trong cái kia đại khái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liền, nhỏ như vậy à? Lại tiểu mông chu cái miệng nhỏ nhắn, chân mày vi vi khóa chặt, một mặt bất mãn nói, ai u, biết đủ đi, Monica, Peru hiếm thấy, cũng nhỏ như vậy mà thôi. Thẩm nịnh tức giận nói, vừa dứt lời, thẩm nịnh bắp đùi lại bị hung hãn bóp, sẽ cho ngươi một cơ hội. Lại tiểu mông cắn răng nghiến lợi nói, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu sao yêu thích ta? Nghĩ rõ ràng suy nghĩ minh bạch, cái này, chấm ngoặc kép, thẩm nịnh trầm mặc xuống, lập tức nói, không đồng thời sao ngươi, thích trình độ hơi không giống, thật sao, tỉ như đây, lại tiểu mông tò mò hỏi, ngày hôm qua ngươi mặc lấy màu đen tơ tằm quần áo ngủ thời điểm, đối với ngươi thích có nhiều như vậy, thẩm nịnh mở ra chính mình hai cánh tay, khoa tay múa chân ra khi đó đối với lại tiểu mông thích. So với mới vừa rồi nhiều hơn không ít, lại tiểu mông mân mê cái miệng nhỏ nhắn, mặt đầy không vui, đây không khỏi cũng quá chân thật. Cảm tình hắn đối với ta thích, hoàn toàn là quyết định bởi ở y phục trên người bao nhiêu. Này, có phải hay không ta y phục trên người càng ít, ngươi đối với ta thích thì sẽ càng nhiều. Lại tiểu mông tức giận hỏi, thẩm nịnh lắc đầu một cái, nghĩa chính ngôn từ mà nói, không. Ngươi sai lầm rồi, ta đối với ngươi thích cũng không phải là bởi vì ngươi dung mạo biết bao xinh đẹp. Cũng không phải là bởi vì ngươi vóc người biết bao ngạo nhân. Là bởi vì, chấm ngoặc kép, ngươi cho ta một loại người khác không cách nào cấp cho cảm giác. Thẩm nịnh cười nói, loại cảm giác này, không ai có thể thay thế. Trong phút chốc, lại tiểu mông hoàn toàn thất thủ. Một cỗ mãnh liệt cảm giác hạnh phúc cuốn toàn thân. Hô hấp đều vì vậy mà trở nên dồn dập. Tối nay, bổn tiên nữ nhất định phải vì hắn mặc vào tất chân. Trắng đen đều mặc. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.